kết hôn với bố của bạn trai. Chương 24 giờ 24, mặt trời mọc ở phương đông 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhiệt độ dần lên cao, quá trình quay phim của đoàn phim Ninh Đao cũng đã khởi động theo đúng lịch trình, là một vai phụ quan trọng trong Ninh Đao. Đường Đình Thải đương nhiên có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhưng suy cho cùng, vai phụ quan trọng cũng chỉ là vai phụ. Toàn bộ phim dài 2 tiếng, phân bổ cho anh ta không quá 20 phút, còn 7-8 phút vẫn là cảnh đánh nhau. Vì vậy nhìn chung, nhiệm vụ của anh không hề nhẹ, nhưng nếu chú ý thì vẫn có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Uống chút nước, khi Đường Đình Thải đang nghỉ ngơi, Tất Vĩnh Thần theo thói quen cầm một cốc nước ấm và đưa qua. Để tránh tình trạng môi bị lem do nước trang điểm, các diễn viên uống nước nhẹ nhàng bằng ống hút. Mặc dù nhiệt độ đã tăng lên một chút trong những ngày này, nhưng nó vẫn ở khoảng 0 độ C, Đường Đình Thải lúc này chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, đứng trong gió lạnh. Nhưng anh dường như không hề cảm thấy lạnh, khi nhìn kỹ lại, trên trán vẫn còn vương những hạt mồ hôi. Đây là một cảnh chiến đấu, và đó là cuộc chiến giữa chân tay do Đường Đình Thải thủ vai và Kojiro và nhóm người giao thủ. Nhiều diễn viên khi ra nước ngoài đều sử dụng máy đứng nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay. Nhưng Đường Đình Thải nhất quyết muốn chơi một mình, không phải anh ấy cố ý, anh ấy không nghe theo lời thuyết phục của mọi người và không cần người thay thế. Nhưng trong cảnh này, anh ấy là nhân vật chính, và hầu hết các cảnh quay đều tập trung vào anh ấy, nếu sử dụng stand-in, nó sẽ xuất hiện đột ngột ở một số chỗ và kết nối sẽ không tốt. Vì vậy đội ngũ đạo diễn cũng hy vọng anh có thể sử dụng cơ thể thật của mình để hoàn thành những pha đánh đấm này. Đương nhiên, Đường ảnh đế trước đây muốn thực hiện những hành động này thì cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thân thể Đường Đình Thải vẫn còn yếu hơn và thiếu sức lực. Hơn nữa, để thể hiện hết được sự tinh tế của vóc dáng ninja trước khán giả, đoàn làm phim thậm chí còn dọa sẽ hào hứng hơn anime một chút nên yêu cầu về hành động rất cao. Nhiều pha hành động đòi hỏi người diễn viên phải có độ dẻo dai tuyệt vời, và nếu chỉ thực hiện động tác mà còn phải có lực. Lúc này, Đường Đình Thải còn đang chật vật làm những hành động này trên mặt đất bằng phẳng, chưa nói đến việc anh ta còn cần thả người xuống để làm những hành động này ở trên không. Đây cũng là lý do khiến nhiều diễn viên khi ra nước ngoài không thực sự ra trận mà tìm người thay thế, nếu không, đoàn phim có thể không quay tốt cảnh này sau 2 tháng ròng rã ở đây. Lại đây, giọng nói của Trung Xuyên Hàng phát ra qua loa, Đường Đình Thải đưa chiếc cốc rỗng cho Tất Vĩnh Thần, chỉnh lại quần áo rồi bước về phía trước. Với cánh tay dang rộng, nhân viên vẫn đang giúp anh đeo dây lại. Tất Vĩnh Thần bàng hoàng cầm chiếc cốc trong tay, nhưng mắt lại dán vào Đường Đình Thải, người đang bị bao vây bởi một nhóm nhân viên trước mặt. Những gì anh biết về Đường Đình Thải là từ dữ liệu, vì vậy anh nhìn thấy một Đường Đình Thải khác vào lúc này, điều này khiến anh càng thêm bối rối. Theo thông tin của Tống Dung Bình, Đường Đình Thải là một người kiêu căng và ngạo mạn, sử dụng sự kiêu ngạo của bản thân với một chút thành tích. Và cục cằn, thích chơi những tên tuổi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thông tin thu thập được bởi một số phương tiện ngầm, Đường Đình Thải là một đứa trẻ nhút nhát và sống nội tâm, mặc dù đã xuất hiện trong một số tác phẩm nhưng khi diễn xuất thì cậu ấy vẫn còn ngại ngùng và lo lắng. Thay vì đầy tự tin và kiêu hãnh như người trước mặt. Vâng, đó là niềm kiêu hãnh, không phải sự kiêu ngạo. Tất Vĩnh Thần cảm thấy như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy, như thể anh ấy chắc chắn sẽ có thể thực hiện tốt. Mặc dù anh ấy đã từng tham gia cuộc chiến này vài lần. Chiếc áo choàng Đường Đình Thải đang mặc lúc này thực sự giống với chiếc áo choàng nhái mà anh ta đã chuẩn bị lần trước, ít nhất là về kiểu dáng. Chỉ là chiếc áo choàng trên người anh ta phức tạp hơn và trông có vẻ nhiều lớp. Còn vải may áo dài cũng dùng khác, mắc tiền lắm nên nhìn hoa văn chứ không có cảm giác như vải may rèm. Lúc này, người vợ thực sự không phải mặc chiếc áo choàng trắng mà anh thích ngày thường, mà là một chiếc áo choàng đen trắng với ống tay rộng. Tay nghề của chiếc váy này rất tinh xảo, bên trong cũng ẩn chứa. Chỉ cần người đó cúi xuống, duỗi thẳng hai tay, duỗi thẳng một chân rồi dùng chân còn lại làm tâm điểm để xoay trên mặt đất, nếu tốc độ đủ nhanh thì toàn bộ áo choàng có thể xoay thành vòng tròn. Từ trên cao nhìn xuống, vòng tròn này có hai nửa, một màu trắng và một màu đen, được tạo thành từ hai con cá. Đôi mắt của con cá được chiếu sáng với màu sắc đối lập và đó là một bức tranh thái cực quyền. Và Đường Đình Thải đã dành trọn 3 ngày để luyện tập sơ đồ thái cực quyền. Vì vậy cảnh đánh nhau trên mặt đất ngày hôm qua được quay rất nhanh và hiệu ứng rất lý tưởng. Nhưng hôm nay anh sẽ thử thách các chuyển động trên không, và độ khó đã tăng lên gấp nhiều lần. Đường Đình Thải lúc này đã leo lên chiếc thang cao 3 mét và một nhân viên đứng phía sau anh. Màn 25, số 140.309, bắt đầu. Đường Đình Thải bị nhân viên phía sau đẩy ra ngay khi giọng của người quản lý hiện trường rơi xuống. Đường Đình Thải tập trung tâm trí và ngay lập tức bước vào vở kịch. Anh nghiêng người về phía trước, hai tay đưa ra sau, tay áo bị gió vén lên cao, rất đẹp mắt. Ánh mắt anh tuấn, sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Một số camera lủng lẳng di chuyển lên xuống, ghi lại cận cảnh khuôn mặt của anh ấy. Lúc này, nhân sự của đội đạo cụ đã được điều động. Chỉ nhìn thấy một vài dải lụa với một bên là màu trắng và một bên là màu đen bay qua từ phía sau Đường Đình Thải, đột nhập vào máy quay ngay lập tức. Những tấm vải bay đó và Đường Đình Thải cầm tay nhau diễu hành. Trong quá trình bay, những tấm vải có khi hướng ra ngoài và có khi ngược về phía sau khiến người ta bị lóa mắt. Đường Đình Thải đã bay đến chính giữa sân vào lúc này. Lúc này, Đường Đình Thải mới quay đầu xuống, giơ cao đôi chân mảnh mai. Hai tay của anh ấy đang mở rộng trên đường đi, và tay áo của anh ấy vẽ một vòng cung hoàn hảo cùng với hình dáng của anh ấy. Vào lúc này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ nhìn thấy một thái cực quyền hoàn hảo xuất hiện ở trung tâm của ống kính. Thái cực quyền đó cực kỳ đều đặn, một vòng tròn thích hợp. Và trong thái cực quyền không có một nếp gấp nào, ngay cả mắt cá cũng tròn xoe và không bị gấp khúc. Các loại vải đen trắng bao quanh thái cực quyền, phản chiếu màu sắc của thái cực quyền, thật đẹp mắt. Sau khi toàn bộ thái cực quyền thực hiện một vòng tròn, Đường Đình Thải lại tiến về phía trước, nhảy ra ngoài và rời khỏi máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp, Trung Xuyên Hàng kích động nhảy dựng lên, giọng điệu không còn bình tĩnh, khẽ run lên. Rất tốt, lần này thật hoàn hảo. Do hành động liên tục, máy quay ở mọi hướng đã ghi lại cảnh nhào lộn, có thể chỉnh sửa trực tiếp tại thời điểm đó mà không cần phải chỉnh sửa từ các góc khác. Điều này cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời đảm bảo tính trôi chảy của các pha hành động trong phim. Tất Vĩnh Thần ngay lập tức bước tới, gạt đám đông sang một bên, và tìm thấy Đường Đình Thải, người có khuôn mặt tái mét. Nó thế nào? Tất Vĩnh Thần hỏi trong khi nắm lấy cánh tay của Đường Đình Thải. Không sao đâu, chỉ là vừa rồi ở xoay quanh thời điểm rảo chút bụng, có điểm bụng đau. Đường Đình Thải khoác tay Tất Vĩnh Thần đi về phía trước. Anh chào Trung Xuyên Hàng và rời đi. Nhiệm vụ của anh hôm nay là quay xong cảnh này, đến lúc này thì các cảnh đánh nhau của anh cũng đã xong. Bộ phim văn học tiếp theo là thứ mà anh có thể dễ dàng giành được với tư cách là một đường ảnh đế. Sao vậy? Đường Đình Thải và Tất Vĩnh Thần vừa đến phòng khách thì thấy Bao Tiểu Chí đã xông vào cửa. Bao Tiểu Chí được Tất Vĩnh Thần cử đi mua ít đồ ăn vặt vừa rồi, cậu cũng vừa mới trở về. Vừa rồi A Thải đang quay phim, và bụng bị rảo đau. Tất Vĩnh Thần cẩn thận đỡ Đường Đình Thải nằm xuống trong khi trả lời câu hỏi của Bao Tiểu Chí. Để tôi xem, Bao Tiểu Chí nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Anh đặt món dim sum vào tay Tất Vĩnh Thần, sau đó bước tới và ngồi bên cạnh giường của Đường Đình Thải. Ồ, cậu đã học y khoa chưa? Tất Vĩnh Thần hỏi câu này trong khi quan sát Bao Tiểu Chí khéo léo ấn bụng Đường Đình Thải lên xuống. Bao Tiểu Chí hỏi Đường Đình Thải, ở đây có đau không? Ở đó có đau không? Tại sao? Trong khi trả lời những lời của Tất Vĩnh Thần. Biết một chút về y học, được rồi, Bao Tiểu Chí vỗ tay, với một tiếng, bốp. Tất Vĩnh Thần giật mình. Không có gì đâu, nó không làm tổn thương các cơ quan nội tạng. Vậy thì tại sao lại đau như vậy? Tất Vĩnh Thần chỉ vào Đường Đình Thải, người đang tái nhợt vì đau và đổ mồ hôi trên trán, với vẻ không tin. Nó, không có gì sai, một lát nữa sẽ ổn thôi. Bao Tiểu Chí nói, tuy nhiên, tôi đề nghị A Thải nên quay xong cảnh này sớm, sau đó quay về Trung Quốc tu luyện. May mắn thay, sẽ có một số bộ phim truyền hình văn học thay vì phim truyền hình cung đấu. Nếu không, tôi thực sự lo lắng không biết A Thải có thể bám trụ được không đến nó. Đường Đình Thải, người yếu ớt trong cơn đau, mở mắt ra và nhìn Bao Tiểu Chí. Đừng lo lắng, không có gì đâu. Dù sao hiện tại em cũng không giải thích được, bác sĩ ở đây cũng không giải thích được. Khi em trở về Trung Quốc, em sẽ tìm bác sĩ cho anh, sẽ biết. Tin tưởng ta, A Hát. Bao Tiểu Chí càng nói sau đó càng nhanh, giọng điệu càng hưng phấn. Đường Đình Thải nghe Bao Tiểu Chí nói, anh càng nghe, anh càng bối rối. Cảm giác dường như không bị bệnh, vẫn là có thai dường như. Nhìn bạn hạnh phúc làm sao? Bao Tiểu Chí không biết từ bao giờ đi ra ngoài, cậu cầm điện thoại lên, từ trong miệng phun sương ra, hưng phấn nói với người ở đầu dây bên kia. Vâng, vâng, đã một tháng rưỡi, đêm hôm đó cơn đau bụng của Đường Đình Thải đã hoàn toàn cải thiện. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng anh cũng đặt vấn đề này trong đầu. Có chuyện gì chờ chụp diễn nói sau, hiện tại cũng không quản được này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đường Đình Thải bận rộn đến nỗi gót chân của anh không thể rời khỏi mặt đất. Sau khi đối đầu với diễn viên này, chạy đi diễn với một diễn viên khác. Các đạo diễn của đoàn phim được chia thành 3 nhóm, và 3 cảnh có thể được quay cùng một lúc. May mắn thay, những cảnh chiến đấu gian khổ nhất đã được quay, và với kỹ năng diễn xuất của Đường Đình Thải ở kiếp trước, những cảnh tiếp theo có thể vượt qua chỉ trong một cảnh quay mà hầu như không tốn nhiều công sức. Vì vậy, trong 4 tuần từ khi bắt đầu đến nay, Đường Đình Thải đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình. Trên thực tế, anh gần như hoàn thành nó trong 2 tuần rưỡi, nhưng anh ấy phải chờ một diễn viên đi nước ngoài, vì vậy phải lùi lại đến tuần thứ 4. Lịch trình của nam diễn viên tương đối kín, và vai diễn của anh ấy tình cờ có một vài cảnh với Đường Đình Thải, vì vậy Đường Đình Thải phải đợi anh ấy. Cuối cùng, vào tuần thứ 4, Đường Đình Thải đã kết thúc quá trình quay phim Nin Dao, và anh ấy đã sẵn sàng lên đường trở về quê hương của mình. Trung Xuyên Hàng cũng đã tạm dừng lịch trình bận rộn của mình, mời Đường Đình Thải dùng bữa và bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác trong tương lai. Không thể không nói Đường Đình Thải và đạo diễn Trung Niên có mối quan hệ rất thân thiết, và họ đã hợp tác trong 2 vở kịch chỉ trong 1 năm. Cách chương.